Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 1. Cái chết bí mật. Sau khuya vừa lặn, sương sớm dần dày đặc, sương trắng mịt mùng giăng phủ khắp núi Võ Đang. Những ngọn núi cao ngất nhìn qua làn sương mù chỉ thấy bóng đen chập trùng. Mặt đất vẫn còn xanh ngủ, ngoài trừ lác đác vài tiếng gà gáy, không còn một tiếng động nào khác. Giòn núi gai lạnh rón rén bước qua trên những ngọn cỏ, ngay cả những giọt sương khuya đọng lại đêm qua cũng không dẫm tan, bởi sợ làm kinh động đến con người còn đang say giấc ngủ. Đột nhiên một tiếng chuông trầm buồn vang vọng trong sương sớm, theo gió núi truyền đi xa tít, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai. Tiếp theo lại vài tiếng chuông bong bong từ trên núi Võ Đang vọng đi. Tiếng chuông liên tục này mọi khi tối đa cũng chỉ không quá 10 tiếng, vậy mà sáng nay lại kéo dài đến 20 tiếng vẫn chưa dứt. Liền tức dân cư dưới chân núi đều giật mình tỉnh giấc, không hẹn cùng khoác áo đi ra ngoài. Trong sương sớm mịt mùng, toàn thể dân làng đều ngước nhìn lên núi Võ Đang, chẳng rõ trên đạo quán đã xảy ra việc gì. Tiếng chuông liên hồi chậm chạp và trầm buồn vang lên, dân chúng thảy đều đổ xô kéo ra đầu làng tụ tập trước lối đi lên núi. Không một ai lên tiếng, mọi người đều ngưng thần lắng nghe tiếng chuông từ trên núi vọng xuống, rồi thì trên mặt họ dần hiện vẻ đau buồn. Chuông ngưng, cả thảy 49 tiếng mới ngưng, dư âm theo sương sớm nhạt dần, tan biến trong không gian. Nhưng đám đông dân chúng tụ tập dưới chân núi vẫn đứng yên, không một người bỏ đi. Một lão nhân mặt có giật một hồi, trầm giọng nói: Huyền Thiên lão tiên trưởng đã cưới hạc quy tiên rồi. Câu nói ấy khiến mọi người đều cúi mặt xuống, một số phụ nữ bật khóc nức nở và lập tức khóc lóc vang dậy. Mọi người đều rơi lệ bởi kể từ nay họ không còn được trông thấy vị lão tiên trưởng tóc bạc phất phơ hiền từ nhân ái kia nữa rồi. Huyền Thiên đạo trưởng chủ trì Thượng Thanh Cung xa gần trong trăm dặm không ai mà không biết. Mấy năm trước có một đàn châu chấu bay ngang qua đây phá hoại mùa màng, nếu không nhờ Huyền Thiên đạo trưởng quyền ra vạn tạ gạo trắng, dân chúng trong vùng đã phải lâm cảnh đói khổ, tha phương cầu thực rồi. Nhất là dân làng dưới chân núi, ruộng họ trồng trọt là của Thượng Thanh Cung, lợi ích thật không kể xiết. Họ sao quên được mọi khi hễ có bệnh đau hoạn nạn đều là do Huyền Thiên đạo trưởng ra tay cứu giúp. Do đó, vừa nghe 49 tiếng chuông vang rền, mọi người hết thảy đều đau lòng khóc lóc thương tiếc cho Huyền Thiên đạo trưởng đã lìa bỏ cõi đời. Trong tiếng khóc bi thiết, có người bắt đầu quỳ xuống, thế là trong chốc lát, dân làng đã quỳ đầy trên đất. Ngay khi ấy, bỗng tiếng vó ngựa hối hả, át hẳn tiếng khóc khè khẽ, hệt như một trận sấm sét trước cơn mưa to, từ xa thoáng chốc đã đến gần. Dân làng hết thảy đều bị tiếng vó ngựa kinh động, ngừng khóc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã màu nâu đỏ từ trong sương mù lao đến như bay. Mọi người chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của kỵ sĩ trên ngựa, con tuấn mã đã lao đến chỉ còn cách chừng 6 trượng nữa thôi. Kỵ sĩ trên ngựa trông thấy mới sáng sớm đã có nhiều người quỳ dưới chân núi thế này, sừng sốt ủa lên một tiếng, vội ghim chặt dây cương, nhưng không còn kịp nữa. Chớp mắt, tuấn mã đã lao vào trong đám đông. Mắt thấy vó sắt dơ cao, chớp nhoáng dẫm xuống, mọi người kinh hoàng hét to, nhưng không thể nào tránh được, đành nhắm mắt chờ chết. Thốt nhiên, một tiếng quát như sấm rền vang lên. Người trên ngựa vung trường bổ xuống, trong tiếng ngựa rú thảm thiết, người ấy đã vọt nhanh lên không, hạ xuống trên bậc đá lên núi. Sau khi tiếng ồn ào lắng dịu, chỉ nghe tiếng trầm giọng quát: Mọi người mới sáng sớm quỳ ở đây làm gì vậy? Dân làng thảy hết đều hai tay ôm đầu nằm mọp dưới đất, chỉ chờ vó sắt dẫm lên người. Nhưng hồi lâu không cảm thấy đau đớn, giờ nghe tiếng quát liền cùng ngẩng đầu lên, trố tò mắt ra nhìn người ấy. Nhưng lập tức họ lại hét lên kinh hoàng, vội quay mặt đi phía khác. Thì ra họ đã trông thấy bên cạnh có một xác người nằm sóng xoài, đầu sọ vỡ nát, óc và máu lênh láng, hết sức thê thảm. Thế là trong tiếng la hét kinh hoàng, mọi người lồm cồm bò dậy, loạng choạng bò chạy vào làng. Đứng lại! Một tiếng quát vang, một lão nhân sau cùng đã bị một bàn tay nắm lấy. Lão nhân toàn thân run rẩy, ngoảnh lại nhìn, thấy ánh mắt người ấy sắc lạnh ghê rợn, hoàng kinh quỳ xuống run giọng nói: Hảo hớn ra ra, xin tha mạng. Người ấy nghe vậy ngẩn người, thất thanh cười nói: Thì ra lão trượng tưởng tại hạ là cường đạo. Đoạn buông tay ra, giọng chua chát nói tiếp: Người đời luôn xét người qua ngoại mạo, thảo nào lão trượng đã cho tại hạ là kẻ ác. đó cũng chẳng trách lão trưởng. Trên cõi đời này ai cũng vậy cả. Mặc dù họ biết rõ xét người qua ngoại mạo rất thường bị sai lầm, nhưng lại luôn bằng vào thị hiếu của mình mà nhận định về kẻ khác. Lão nhân ấy thật ra không hề nghe đối phương nói gì, mà dù nghe thì cũng chẳng hiểu. Lão đang luống cuống từ dưới đất bò dậy, bỗng nghe một giọng nói trong giòn vang lên bên tai. Phụ thân, đã đến núi Võ Đang Rồi. Lão nhân giật mình, vội quay người nhìn về hướng ấy, chỉ thấy trong chiếc lồng tre bờ trên tay trái đại hán xấu quái này thò ra một đầu người. Lão nhân hít sâu một hơi không khí, tưởng mình đã hoa mắt, lùi sau một bước, định thần nhìn kỹ, thấy quả đúng là một chiếc đầu trẻ con. Lúc này đang trố to đôi mắt đen sáng, ngạc nhiên nhìn mình. Lão nhân bất giác khen thầm. Cậu bé thật là anh Tuấn. Cậu bé ấy quả là anh Tuấn, đôi mắt to đen sáng ngời, chiếc mũi thẳng thớm, đôi môi đỏ hồng. Phối hợp với đôi mày kiếm xếch lên, trên đầu thắt một chiếc bím thẳng đứng, đôi má trắng hồng rất là khả ái. Lúc này cậu bé đang trố to mắt, trân trối nhìn lão nhân nói. Phụ thân, lão trưởng này là ai? Sao lại đứng đây sớm thế này? Đại hán xấu quái cười. Kiếm Nam, phụ thân cũng không hiểu vì sao ông ấy lại ở đây. Phụ thân đang hỏi đây. Lão nhân ngơ ngẩn nhìn đại hán xấu quái hệt như sơn thần đang đứng trước mặt thầm nhủ. Trên đời sao lại có chuyện lạ như thế này? Một người xấu xí vậy mà lại sinh ra được một đứa con trai anh Tuấn như thế ư? Thì ra đại hán này người cao đến 8 thước, gương mặt hệt như châu xương, đầu tóc rối bời, râu xồm tua tủa, cộng thêm má trái có một vết sẹo đao dài xuống đến cằm, tướng mạo thật là ghê rợn. Vậy mà lại mặc áo bào đỏ, tay bưng một chiếc lồng tre to lớn, thoạt nhìn hệt như ác quỷ hung thần. Thảo nào dân làng đã kinh khiếp bỏ chạy. Lão nhân thờ thẫn nhìn hai người trước mặt, một lớn một bé, một xấu một đẹp, nhất thời quên cả việc đào tàu. Đại hán xấu quái nhẹ gật đầu. Xin lão trưởng tự tiện, tại hạ là Cố Minh Viễn, bởi có việc gấp đến Võ Đang nên đã cho ngựa phi nhanh. Chẳng ngờ người của quý thôn đang cản giữa đường nên nhất thời không kịp dừng ngựa, khiến các vị kinh hãi, hết sức đắc tội, xin rộng lượng thứ cho. Lão nhân thật không ngờ một người hung tợn mà lại nói năng hòa nhã như thế này, bao nhiêu khiếp sợ liền tiêu tan, khom mình nói. Không dám, kể ra chính chúng tôi mới không phải, sáng sớm thế này đã tụ tập giữa đường, báo hại đại hiệp đã tổn thất một con tuấn mã. Lão nhân chưa dứt lời, cậu bé Kiếm Nam đã kinh hãi la lên. Phụ thân đã giết đại hồng rồi ư? Cố Minh Viễn nét mặt buồn xò đáp. Tình thế bắt buộc, nếu phụ thân không hạ sát đại hồng thì hẳn có rất nhiều người táng mạng dưới vó sắt của nó. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn xác ngựa, rơm rớm nước mắt nói. Khi thấy có người, sao phụ thân không ghìm mạnh dây cương? Hài nhi biết đại hồng rất là ngoan, chắc chắn sẽ đứng lại ngay. Cố Minh Viễn thở dài. Ôi, phụ thân biết đại hồng bôn ba ngày đêm đưa chúng ta từ Thiên Sơn đến Võ Đang, công lao không ít, nhưng phụ thân quá nóng lòng và sương mù dày đặc. Cố Kiếm Nam nghe đến đó, nước mắt đã chảy dài, không giản được bật khóc thút thít. Cố Minh Viễn đưa tay áo nhẹ lau nước mắt cho con, trầm giọng nói. Kiếm Nam, đừng có khóc nữa. Ngươi còn nhớ những lời Huyền Thiên Đạo Trưởng đã nói với ngươi hồi 5 tháng trước không? Cố Kiếm Nam gật đầu. Nhớ, ông ấy bảo là chỉ cần tìm được Tuyết Liên ở Thiên Sơn, hòa với cửu chuyển đoạt mệnh kim đơn của Võ Đăng là có thể chữa khỏi bệnh của Hải Nhi. Cố Minh Viễn âu yếm vuốt má con, gật đầu. Đúng rồi, khi nào ngươi khỏi bệnh, phụ thân nhất định sẽ tìm mua cho ngươi một con ngựa nhỏ, ngoan hơn cả đại hồng. Lúc ấy, ngươi đã đi đứng được, có thể tự cưỡi ngựa, phóng chạy trên đại mạc, thú vị biết mấy. Kiếm Nam nhếch miệng cười. Hải Nhi thật mong có thể tức khắc xuống đất đi ngay, không cần mỗi ngày phụ thân phải cõng trên lưng nữa. Hải Nhi thấy đau xót quá. Cố Minh Viễn cười. Ngươi thật là có hiếu, hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân đã dành cho ngươi. Kiếm Nam chợt buồn. Đó là do Hải Nhi đã làm hại phụ thân. Cố Minh Viễn thoáng ngạc nhiên, xong liền cười to nói. Ngươi sợ phụ thân đã già không bồng nổi ngươi phải không? Đừng nói ngươi, cho dù mang vác 3.000 cân cũng chẳng hề gì. Cũng may là đã đến Võ Đăng, Tuyết Liên Chu và quả đều đã có đủ. Thôi, hai cha con ta lên núi. Cố Minh Viễn tay bưng lồng tre vừa cất bước, lão nhân từ nãy giờ lặng lặng nhìn hai cha con chuyện trò, giờ bỗng cất tiếng nói. Đại hiệp, xin tạm dừng bước chân. Cố Minh Viễn thoáng ngạc nhiên, dừng bước hỏi. Lão trưởng, còn việc gì nữa vậy? Lệnh lang phải chăng trong người có bệnh nặng, cần nhờ Huyền Thiên lão tiên sư chữa trị? Cố Minh Viễn trầm giọng. Vâng, tiểu nhi đã sinh ra trong vùng băng tuyết ở Mạc Bắc, Vì thuở bé chịu nhiều phong hàn nên nửa người huyết mạch bị bế tắc, nay đã 14 mà vẫn không đi đứng được. Tại hạ đã tìm đến các danh y khắp mọi nơi nhưng đều không chữa trị được. Hồi 5 tháng trước, may được Huyền Thiên lão đạo trưởng bằng lòng đích thân luyện đơn cho tiểu nhi, nên tại hạ đã đến Trường Bạch tìm được dược vật, giờ lên núi Võ Đang. Ồ, lão nhân mặt lộ vẻ thương tiếc, không ngờ một cậu bé anh tuấn như thế này mà lại tàn phế, bất giác thở dài nhổ. Trời cao thật hà khắc với loài người, người tốt như Huyền Thiên lão tiên sư lại quy tiên qua sớm, không ở lại trần gian thêm ít ngày nữa để chữa trị cho cậu bé tàn phế đáng thương này. Cố Minh Viễn thấy lão nhân lặng thinh, ngạc nhiên hỏi: "Lão trưởng thật ra có điều chi chỉ giáo vậy?" Lão nhân buông tiếng thở dài thầm thượt: "Đại hiệp đã đến muộn rồi." Cố Minh Viễn toàn thân rúng động: "Sao? Lão trưởng nói sao? Đã đến muộn ư?" Lão nhân gật đầu: "Đại hiệp khi nãy có nghe tiếng chuông trên núi Võ Đang không?" Cố Minh Viễn mắt rực hàn quang, định thần nói: "Có, chẳng nhẽ tiếng chuông ấy..." Lão nhân cúi mặt buông giọng não nề: "Đó chính là tiếng chuông tang báo tin Huyền Thiên lão tiên sư đã cưỡi hạc quy tiên." Cố Minh Viễn nghe như sấm nổ bên tai, bàng hoàng đứng thử ra tại chỗ, bao hy vọng thoáng chốc đã hoàn toàn tiêu tan. Bỗng Cố Minh Viễn buông tiếng gầm vang, tay trái vung lên một chưởng bổ vào vách đá. Lão nhân thấy Cố Minh Viễn gầm vang, tưởng là trong cơn thất vọng đã nổi điên, cả kinh thất sắc, vừa định cất lời khuyên lớn thì đã thấy Cố Minh Viễn vung tay. Lúc này mặt trời vừa ló dạng, chỉ thấy bàn tay Cố Minh Viễn đỏ như máu dưới ánh nắng soi, rực lên trông thật ghê rợn. Lão nhân hai mắt trố to, khiếp sợ đến mức miệng không ngậm lại được. Bên tai vang lên một tiếng huyết lạnh lói, chỉ nghe ầm một tiếng rền rĩ, đá vụn văng bay. Trên vách núi hiện rõ một dấu bàn tay đỏ như máu sâu đến 3 tấc. Lão nhân tim cơ hồ muốn lọt ra ngoài, kinh hoàng thét lên: "Ôi chao, trời đất quỷ thần ơi!" Lòng choạng vừa chạy vừa bò vào làng, nhưng được mười mấy bước thì ngã lăn ra đất ngất xỉu. Quả thật đừng nói một lão nhà quê, cho dù là cao thủ võ lâm mà trông thấy tuyệt kỹ huyết thủ ấn lún sâu vào đá đến 3 tấc của Cố Minh Viễn thì cũng kinh hồn bạt vía, không dám động đậy. Cố Minh Viễn sau khi tung trường, chân phải dậm mạnh, thống thiết nói: "Trời cao thật quá tàn nhẫn đối với Cố Minh Viễn này." Cố Kiếm Nam trong lồng tre cũng bặm chặt môi, cố nén niềm thất vọng trong lòng, nói: "Phụ thân đừng có thất vọng, chúng ta hãy lên núi xem thử, biết đâu là một vị đạo trưởng khác." Cố Minh Viễn nghe vậy, lòng lóe lên một tia hy vọng, thầm nhủ: "Cầu mong tiếng chuông tang ấy không phải của Huyền Thiên đạo trưởng, rất có thể ông ấy chưa chết." Đoạn cắn răng nói: "Kiếm Nam, chúng ta mau lên núi." Vừa dứt lời đã tung mình hệt như một áng mây đỏ bay nhanh lên núi. Lên hết bậc đá, trước mặt có hai đạo sĩ trẻ đang thấp giọng trò chuyện dưới một bia đá cao hơn trường bên lề đường. Họ vừa thấy Cố Minh Viễn lướt đến, liền bước ra đứng cản giữa đường. Một tay dựng trước ngực thì lễ nói: "Thí chủ hãy dừng bước." Cố Minh Viễn đứng lại, trầm giọng nói: "Tại hạ Cố Minh Viễn có việc cần phải lên Thượng Thanh Cung diện kiến quý trưởng môn Huyền Thiên đạo trưởng." Đạo sĩ trẻ bên trái đưa mắt nhìn Cố Minh Viễn một hồi, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Thí chủ là huyết thủ thiên ma ư?" Cố Minh Viễn gật đầu: "Tại hạ từ Thiên Sơn đến đây, phó ước với Huyền Thiên trưởng môn nhân, xin đạo trưởng..." Hai đạo sĩ trẻ biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, đoạn nói: "Tệ trưởng môn nhân đã quy tiên hồi giờ tí đêm qua, Huyền Thanh sư thúc đã hạ lệnh dụ trong 3 ngày không cho kỳ lạ ai lên núi, xin tiền bối lượng thứ cho." Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn mặt có giật một hồi, đoạn thở dài nói: "Ý trời như vậy biết làm sao hơn." Nói đoạn cúi xuống nhìn đứa con tật nguyền trong lồng tre, trầm giọng nói: "Lão phu từ Thiên Sơn vượt vạn dặm đến đây là để gặp Huyền Thiên đạo trưởng. Giờ tuy quý trưởng môn nhân đã cưỡi hạc quy tiên, nhưng lão phu không muốn quay về như thế này. Có thể bẩm báo với quý sư thúc cho lão phu được nhìn di dung của quý trưởng môn nhân một lần cuối chăng?" Lời lẽ của Cố Minh Viễn hết sức hòa nhã, hai đạo sĩ trẻ đưa mắt nhìn nhau, bất giác lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi theo lời đồn đại trên giang hồ, huyết thủ thiên ma rất là tàn ác, giết người vô số, một thần võ công tuyệt môn của ma giáo, cử thế vô song. Nghe đầu ông hoành hành thiên hạ 20 năm, chỉ trừ 15 năm trước đã bại một chiêu dưới tay kiếm Thánh Mai Hoa Dung trên Hoa Sơn, để lại một vết sẹo trên mặt, trước nay chưa từng gặp địch thủ. Mặc dù ông gây thù kết oán khắp mọi nơi, nhưng một là vì võ công ông quá cao, các cao thủ võ lâm tự biết không phải là địch thủ, không dám tìm ông báo thù. Hai nữa là do ông hành tung bất định, rất khó tìm gặp. Do đó, trước nay ông vẫn thong dong trên giang hồ, không ai dám gây hấn. Nhưng trong mấy năm gần đây, huyết thủ thiên ma rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, cũng chẳng ai biết ông đã ẩn cư đi đâu, nên giới võ lâm đã dần dần lãng quên ông. Chẳng ngờ hôm nay ông lại xuất hiện bên giải kiếm nhai trên núi Võ Đang, và còn nói là có hẹn với Võ Đang trưởng môn Huyền Thiên Đạo Trưởng, vậy không khiến hai đạo sĩ trẻ này kinh ngạc sao cho được. Đạo sĩ bên trái tên là Tùng Phong đưa mắt nhìn sư đệ Tùng Nguyệt nói: "Xin tiền bối hãy ở đây chờ chốc lát, để huynh đệ bần đạo dùng chim câu truyền thư xin chỉ thị của tệ sư thúc." Cố Minh Viễn gật đầu: "Cũng được." Tùng Nguyệt chậm rãi đi đến phía sau bia đá có ba chữ giải kiếm nhai to lớn, lấy ra một chiếc lồng tre, bắt chim sâu bên trong ra, đưa cho Tùng Phong. Hai người vội vã viết vào một mảnh giấy nhỏ, sau đó buộc vào chân chim rồi thả bay đi. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn theo chim câu, thầm nhủ: "Võ Đăng quả thật chẳng hổ là một trong hai đại môn phái chính tông trong võ lâm, ngang danh với Thiếu Lâm, danh chấn giang hồ. Xem hai đạo sĩ trẻ này hành sự thận trọng, động tác linh lợi, cũng đủ biết phái Võ Đăng môn quy nghiêm ngặt rồi." Ông đi đến bên giải kiếm nhai, bỏ lồng tre trên tay xuống, nhìn Cố Kiếm Nam nói: "Kiếm Nam, Hải Nhi có muốn xem giải kiếm nhai lừng danh thiên hạ của phái Võ Đăng không?" Cố Kiếm Nam thò đầu ra, đưa mắt nhìn tấm bia đá to và cao hơn trượng, thắc mắc hỏi: "Phụ thân, sao lại gọi là giải kiếm nhai vậy?" Cố Minh Viễn mỉm cười: "Thủy tổ phái Võ Đăng Trương Tam Phong là một bậc tông sư, võ công cử thế vô song, sáng lập phái Võ Đăng trên núi Võ Đăng, phát huy võ học và tu chân sùng đạo, trở thành chủ mạch của huyền môn chính tông. Những người luyện võ đời sau để tỏ lòng sùng kính tổ sư Trương Tam Phong nên đã lập ra một giải kiếm nhai trên núi Võ Đăng, ước hẹn không được mang binh khí lên núi." Cố Kiếm Nam khẽ à lên một tiếng, rồi đưa mắt nhìn hai đạo sĩ trẻ hỏi: "Phụ thân, vậy thì sao hai đạo sĩ kia lại còn dắt kiếm trên lưng?" Cố Minh Viễn cười: "Rõ là ngốc tử, họ là người trong phái, sao không thể mang kiếm kia chứ?" Trong khi ấy, ông đã trông thấy trên chiếc bàn đá ở phía sau giải kiếm nhai có 5-6 thanh trường kiếm. Trong số có một thanh hết sức quái dị và dài hơn kiếm thường rất nhiều. Độ dài trường kiếm thông thường là 3 thước 6, đoàn kiếm 2 thước 8, còn thanh kiếm này dài đến khoảng 4 thước 8. Bao kiếm lại hẹp và đầy hoa văn, trông rất nổi bật. Cố Minh Viễn ngạc nhiên thầm nhủ: "Đó chẳng phải là Bách Long kiếm, bửu kiếm truyền phái của Không Động trưởng môn Ô Đạo Nhân là gì?" Ô Đạo Nhân với Huyền Thiên Đạo Trưởng chẳng khác hai kẻ tử thù, trước nay không hề lai vãng, sao hôm nay lại đích thân lên núi Võ Đang thế nhỉ? Nghĩ vậy, bèn buột miệng hỏi: "Không Động trưởng môn Ô Đạo Trưởng đã lên núi từ lúc nào vậy?" Ông hỏi quá đột ngột, Tùng Nguyệt đạo sĩ không đắn đo, đáp ngay: "Ô trưởng môn đã đến hồi đêm qua, đi cùng với Nga Mi trưởng môn La Diệp đại sư." Y chưa dứt lời, Tùng Phong đã trầm giọng quát: "Sư đệ." Cố Minh Viễn thấy Tùng Nguyệt bị Tùng Phong quát, liền tức biến sắc mặt ngưng lời. Bất giác sinh lòng hoài nghi, bởi theo ông biết, La Diệp đại sư đã có 10 năm không lai vãng với Huyền Thiên đạo trưởng, chợt động tâm thầm nhủ: "Hay là Ô Đạo Nhân liên hợp với La Diệp đại sư đến Võ Đang gây hấn? Nhưng nếu đúng như vậy thì núi Võ Đang đâu yên tĩnh như thế này?" Hồi nửa năm trước, ông đã tình cờ gặp Huyền Thiên đạo trưởng tại Kỳ Liên Sơn. Có lẽ là do duyên phận, Huyền Thiên đạo trưởng vừa gặp Cố Kiếm Nam là hết sức đem lòng thương mến, hứa sẽ thu hái linh dược luyện một bình cửu truyền đoạt mệnh kim đơn để chữa bệnh kinh mạch bất thông, bán thân bất toại cho Cố Kiếm Nam. Do bởi Cố Kiếm Nam sinh ra ở vùng băng tuyết mạc Bắc, hàn độc thâm nhập kinh mạch nên phải cần Tuyết Liên Thiên Sơn và Chu Quả Hải Nam để làm thuốc dẫn mới có thể luyện thành linh đơn thần diệu. Huyền Thiên đạo trưởng đã bảo Cố Kiếm Nam chỉ cần uống linh đơn vào rồi, do hai cao thủ huyền môn chính tông dùng nội lực đả thông kinh mạch là sẽ khỏi bệnh ngay. Rồi từ đó việc luyện võ sẽ có thành tựu nhanh hơn gấp bội, bằng không hàn độc sẽ xâm nhập vào tim phổi. Cố Kiếm Nam sẽ không sống quá 16 tuổi. Cố Minh Viễn bởi xuất thân từ ma giáo, nội công luyện theo phương pháp bàng môn tốc thành, chẳng thể đích thân ra tay, duyên may gặp được Huyền Thiên đạo trưởng và hứa sẽ chữa trị tuyệt chứng cho ái tử, ông vui mừng khôn xiết. Bởi hạn kỳ năm tháng đã đến nên ông chẳng kể ngày đêm, dục ngựa đến núi Võ Đăng. Ai ngờ vừa đến nơi thì Huyền Thiên Đạo Trưởng đã tạ thế. Vốn ra ông chẳng phải hoài nghi gì về cái chết của Huyền Thiên Đạo Trưởng có gì mờ ám, mà chỉ tiếc cho niềm hy vọng của mình đã sớm tan vỡ, định xem di dung của Huyền Thiên Đạo Trưởng một lần sau cuối mà thôi. Mặt khác, cũng bởi ông nghĩ đến cửu chuyển đoạt mệnh kim đơn, định thăm dò xem có lấy được hay không. Nhưng giờ đây, ông đã phát hiện hai người mà Huyền Thiên Đạo Trưởng bình sanh ghét nhất đã lên núi ngay lúc ông tạ thế. Nếu như tử tín của Huyền Thiên Đạo Trưởng đã truyền khắp thiên hạ võ lâm, lúc cử hành tang lễ, Ô Đạo Nhân và La Diệp Đại Sư lên núi bái tế thì còn có lý. Nhưng họ lại lên núi vào ngày đêm Huyền Thiên Đạo Trưởng tạ thế. Vậy thì nguyên nhân nào đã khiến hai vị trưởng môn nhân đang đêm đến võ đăng? Nếu bảo Huyền Thiên Đạo Trưởng trong lúc bệnh nguy đã tìm họ đến gặp thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng sao không cho gọi Côn Luân trưởng môn Ngọc Chân Tử, người bạn thân thiết nhất của Huyền Thiên Đạo Trưởng, mà lại cho gọi hai người ông cầm ghét nhất? Xem ra giả thiết này cũng không vững, chẳng thể thành lập được. Cố Minh Viễn vắt óc suy nghĩ, nhưng không sao tìm ra được nguyên nhân đã khiến Ô Đạo Nhân và La Diệp Đại Sư đang đêm lên núi võ đăng. Ông đưa mắt nhìn hai đạo sĩ trẻ, chỉ thấy Tùng Phong vội đi đến phía sau giải kiếm nhai, dùng vải gói mấy thanh trường kiếm kia lại, bỏ vào trong một chiếc hộp dưới bàn đá. Ông lạnh lùng nói: "Tùng Phong đạo trưởng, sợ lão phu cướp mấy thanh kiếm đó hay sao?" Tùng Phong đỏ mặt: "Không, tiền bối xin chớ hiểu lầm, bổn môn cần phải bảo quản kỹ lưỡng kiếm do những người võ lâm đã cởi ra tại giải kiếm nhai để trao trả lúc họ xuống núi. Đêm qua bởi trưởng môn nhân bất ngờ quy tiên nên đã chưa kịp cất giữ." Cố Minh Viễn ánh mắt rực lên: "Đạo trưởng bảo là quý trưởng môn nhân đã bất ngờ quy tiên, vậy là ông ấy không hề có bệnh đau gì, đột ngột tạ thế có phải không?" Tùng Phong xa sầm nét mặt: "Sự sống chết của con người hoàn toàn do trời định, ai mà biết trước được ngày chết của mình. Trưởng môn nhân tuy đã đắc đạo nhiều năm, nhưng cũng đâu thể biết trước ngày quy tiên." Cố Minh Viễn nhẹ gật đầu: "Đạo trưởng nói rất đúng, con người không ai có thể biết rê vị lai, sao có thể biết được ngày chết của mình. Nhưng lão phu có điều thắc mắc, Huyền Thiên đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, sao chỉ sống được có hơn 70 tuổi. Nhớ hồi năm tháng trước, khi lão phu gặp ông ấy tại Kỳ Liên Sơn, ông ấy thân thể tráng kiện, tinh thần sung mãn, thật là không ngờ." Ông buông tiếng thở dài nói tiếp: "Đúng là thiên đạo vô thường, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc." Hai đạo sĩ lặng thinh nhìn Cố Minh Viễn, chẳng hiểu sao đối phương lại thốt ra những lời như vậy. Cố Minh Viễn lại hỏi: "Chẳng hay Huyền Thiên đạo trưởng đã tạ thế đêm qua vào giờ nào vậy?" Tùng Nguyệt đáp: "Khoảng giờ Tí." Cố Minh Viễn hỏi dồn: "Sao lại là khoảng? Chả lẽ không ai biết giờ chính xác hay sao?" Tùng Nguyệt ngớ người: "Trưởng môn nhân một mình ở trong phòng thuốc." Tùng Phong bỗng quát: "Sư đệ có nhớ sư thúc đã nói những gì không?" Cố Minh Viễn thấy vậy thầm nhủ: "Tùng Nguyệt dẫu sao tuổi cũng còn trẻ, không có tâm cơ gì, còn Tùng Phong thì xảo quyệt hơn nhiều, nhưng cũng chính nhờ vậy mới lộ ra sơ hở. Xem ra cái chết của Huyền Thiên đạo trưởng quả không đơn giản như thế này." Ông đã sinh lòng nghi, bèn quyết tâm hỏi cho ra lẽ: "Lệnh sư thúc đã nói những gì? Chả nhẽ việc quý trưởng môn nhân tạ thế còn phải giấu giếm người đời hay sao?" Tùng Phong lạnh lùng: "Đó là việc của tệ phái, tiền bối cần biết làm gì?" Cố Minh Viễn cười khẩy: "Đạo trưởng có nội tình gì không dám thổ lộ có phải không?" Tùng Phong trầm giọng: "Vô luận tiền bối nói như thế nào, bần đạo cũng không nói ra." Cố Minh Viễn thầm cười khẩy nhủ: "Tên tiểu tạp mao này cũng khá là lợi hại, nhưng lát nữa lão phu khám phá ra nội tình, nhất định sẽ công bố với thiên hạ." Ngay khi ấy, từ xa có bóng người phóng đến như bay. Cố Minh Viễn nhãn lực phi thường, thoáng nhìn đã nhận ra đạo sĩ trung niên đi đầu chính là Huyền Pháp đạo trưởng, người đã đi cùng Huyền Thiên đạo trưởng đến Kỳ Liên Sơn hái thuốc trước kia. Còn nhớ khi gặp Huyền Pháp, hai người đã từng xảy ra chuyện xung đột. Trong lúc tức giận, ông đã bẻ gãy trường kiếm của Huyền Pháp dưới loạn ba phong kiếm pháp của đối phương. May nhờ Huyền Thiên đạo trưởng đến kịp lúc, không thì Huyền Pháp đã táng mạng tại Kỳ Liên Sơn rồi. Ông biết một khi Huyền Pháp đến đây, mình e không còn hy vọng lên núi nữa. Song vì làm sáng tỏ điều hoài nghi trong lòng, ông quyết phải lên Thượng Thanh Cung chứng kiến tận mắt di dung của Huyền Thiên đạo trưởng mới được. Nếu tình thế bắt buộc, ông cũng đành phải sử dụng võ lực thôi. Lòng đã quyết, ông liền xách lồng tre lên, bờ ở trên tay trái khẽ nói: "Kiếm Nam, hài nhi đừng sợ, không chừng chúng ta phải dùng đến võ lực, xông lên Thượng Thanh Cung." Cố Kiếm Nam rắn giọng: "Phụ thân đã thấy hài nhi sợ bao giờ chưa?" Cố Minh Viễn mỉm cười. Đúng, võ đang phái chắc chắn không lợi hại bằng Hải Nam kiếm phái. Nơi nào cha con ta đặt chân đến, ai ngăn cản được chứ? Trong khi ấy, ba đạo sĩ kia đã đến giải kiếm nhai. Tùng Phong và Tùng Nguyệt vội tiến đến đón, khom mình cung kính nói. Bẩm sư thúc, chính vị thí chủ này muốn lên Thượng Thanh Cung. Huyền Pháp à lên một tiếng, đi đến trước mặt Cố Minh Viễn, một tay dựng đứng trước ngực thi lễ, nói. Vô lượng thọ Phật, thì ra Cố thí chủ, xin hỏi thí chủ gia Lâm Tề Sơn có điều gì vậy? Câu hỏi của Huyền Pháp xem ra rất đúng lý, nhưng hồi năm tháng trước, y đã từng gặp Cố Minh Viễn tại Kỳ Liên Sơn. Dĩ nhiên biết rõ cuộc ước hẹn giữa Huyền Thiên Đạo Trưởng với Cố Minh Viễn, y hỏi như vậy thật là không phải. Cố Minh Viễn thầm cười khẩy nói. Chả lẽ đạo trưởng đã quên chúng ta từng gặp nhau tại Kỳ Liên Sơn hồi năm tháng trước, không biết quý trưởng môn nhân có hẹn với lão phu hay sao? Huyền Pháp nhếch môi cười. Lúc ấy, bần đạo với Cố thí chủ có sự hiểu lầm nhau, được thí chủ chiếu cố, khiến bần đạo thọ trọng thương, nên không hề biết việc ước hẹn giữa tề Cố trưởng môn nhân với thí chủ. Cố Minh Viễn trầm giọng. Đạo trưởng định chối bỏ thật ư? Huyền Pháp bật cười. Bần đạo đã nói rõ, không hề biết trước việc ước hẹn giữa thí chủ với tề Cố trưởng môn nhân. Thí chủ sao bảo là chối bỏ? Cố Minh Viễn cứng họng, nhất thời không biết nói sao. Huyền Pháp nói tiếp. Cho dù Cố thí chủ có hẹn với Cố trưởng môn sư huynh, thì đó cũng là việc riêng giữa hai người. Nay trưởng môn sư huynh đã quy tiên, cuộc hẹn này kể như hủy bỏ. Thí chủ còn định lên Thượng Thanh Cung làm gì? Cố Minh Viễn cười khẩy, thầm nhủ. Lời lẽ thật là sắc bén. Ông với ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Huyền Pháp, nói. Lão phu kể ra cũng là bạn của quý trưởng môn nhân. Nay đột ngột nghe ông ấy quy tiên, nên muốn được nhìn di dung ông ấy lần cuối. Huyền Pháp lạnh lùng. Tề sư huynh lúc sinh tiền có loại bạn nhất thí chủ hay không? Điều ấy chẳng rõ. Nhưng hiện tại tệ phái đang bận việc đề cử tân trưởng môn nhân và bàn tính lễ táng Cố trưởng môn nhân, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai lên núi. Cố Minh Viễn trầm giọng. Không để cho bất kỳ ai lên núi ư? Đạo trưởng bảo bất kỳ ai cũng không được lên núi chứ gì? Ông cố ý nhấn mạnh ba tiếng bất kỳ ai. Huyền Pháp nghe vậy thoáng trao mày nói. Đương nhiên là bất kỳ ai cũng không được lên núi. Cố Minh Viễn cười khẩy. Vậy chứ Ô Đạo Nhân và La Diệp Đại Sư không phải là người hay sao? Huyền Pháp biến sắc, xong liền tức thản nhiên nói. Cố thí chủ đã chính mắt trông thấy, chả lẽ việc ấy không phải là thật? Huyền Pháp mắt rực lên vẻ ghê rợn, quay sang nhìn Tùng Phong và Tùng Nguyệt. Tùng Phong giận người, cúi đầu nói. Chính Tùng Nguyệt sư đệ đã... Tùng Nguyệt cũng cúi thấp đầu, ấp úng nói. Đệ tử... Huyền Pháp giận dữ quát. Toàn là một lũ chuột ngốc, cút ngay. Cố Minh Viễn cười ha hả. Đúng, nếu người trong thiên hạ đều thông minh như đạo trưởng thì mọi sự đều có thể giải quyết dễ dàng. Huyền Pháp mặt tái xanh. Cố thí chủ khỏi buông lời mai mỉa, vô luận thế nào hôm nay tệ phái cũng không cho thí chủ lên núi. Cố Minh Viễn sầm mặt. Nếu lão phu nhất quyết lên núi thì sao? Huyền Pháp gằn giọng. Vậy thì cố thí chủ sẽ là kẻ địch của tệ phái. Cố Minh Viễn đanh giọng. Lão phu cũng muốn thử xem đối địch với phái võ đang mùi vị như thế nào. Huyền Pháp cười khẩy. Chỉ sợ thí chủ lên được Thượng Thanh Cung, nhưng không xuống được Võ Đang Sơn. Cố Minh Viễn mắt rực tinh quang, trầm giọng nói. Ai không cho lão phu lên núi, người ấy tức là kẻ địch của lão phu. Huyền Pháp, người có biết đối địch với lão phu sẽ chuốc lấy hậu quả ra sao không? Huyền Pháp lặng thinh, hai đạo sĩ đứng sau lưng y chầm chầm tách ra, đứng thành thế tam giác. Cố Minh Viễn quát. Nếu Võ Đang đối địch với lão phu, máu của môn nhân Võ Đang sẽ từ Thượng Thanh Cung chảy xuống đến giải kiếm nhai. Huyền Pháp chớ trách lão phu không nói trước. Đoạn mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh núi, chậm chậm cất bước tiến tới. Cố Minh Viễn vừa mới cất bước, trước mặt ánh kiếm đã lấp loáng, hai thanh trường kiếm tranh trách công đến, đan chéo nhau cản trước mặt, mũi kiếm run run, toàn nhắm vào yếu huyệt trước ngực. Cố Minh Viễn quắc mắt, giữa chân mày lập tức ngưng tụ một lớp sát khí dày đặc, trầm giọng quát: tránh ra! Đồng thời vung một tay lên, một vệt sáng đỏ kèm theo tiếng rít lạnh lói bay nhanh ra như tia chớp. Hai thanh trường kiếm liền bị trường lực quái dị ấy chấn gãy thành hai đoạn. Huyền Pháp biết rõ võ công của huyết thủ thiên ma, vừa thấy Tùng Phong và Tùng Nguyệt xuất kiếm, vội quát: hai người lui ra mau! Nhưng lời vừa thốt ra, trường kiếm của hai người đã bị gãy thành hai đoạn. Tùng Phong và Tùng Nguyệt thét lên kinh hãi, Vừa định lách tránh thì ánh đỏ đã tỏa rộng, vô số bóng chưởng đỏ như máu ập nhanh đến. Hai người kinh hoàng thất sắc, vận hết toàn lực tung ra một chưởng. Cố Minh Viễn cười vang: "Trứng mà dám chọi với đá!" Cổ tay hạ xuống, hai tiếng rú thảm vang lên, bóng người văng ngược ra sau, rơi xuống ngoài tám thước, nằm sóng xoài trên mặt đất. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, huyền pháp chưa kịp tuốt kiếm, Tùng Phong và Tùng Nguyệt đã bị trường lực của Cố Minh Viễn đánh văng. Dưới ánh ban mai, hai dấu tay đỏ lòm in trước ngực họ trông thật khủng khiếp. Giải kiếm nhai là nơi trọng yếu nhất của phái võ đăng. Nếu không phải các thủ xuất sắc, quyết chẳng được phái canh giữ giải kiếm nhai. Vậy mà Tùng Phong và Tùng Nguyệt lại táng mạng chỉ dưới hai chiêu của huyết thủ thiên ma. Tả công huyết thủ ấn khủng khiếp ấy đã khiến huyền pháp ba người kinh hoàng thất sắc. Huyền pháp thử ra một hồi, tức giận nói: "Cố Minh Viễn, người thật là tàn ác." Cố Minh Viễn mặt thoáng co giật, lạnh lùng nói: "Lúc hai thanh kiếm trỏ vào hai huyệt thất khảm và tỏa tâm của lão phu, sao ngươi không bảo là lão phu tàn ác? Tuy lão phu bị võ lâm thiên hạ xem là tà đạo, nhưng cũng không bao giờ làm điều mờ ám như những kẻ tự mệnh danh chính phái các ngươi." Huyền pháp như hiểu hàm ý trong lời nói của Cố Minh Viễn, y thoáng biến sắc mặt, trường kiếm rút ra khỏi bao, nghiêng mặt nói: "Đạo Minh, mau lên núi bẩm báo Huyền Thanh sư thúc, nói là huyết thủ thiên ma toàn huyết tẩy võ đăng, ta cùng đạo án ở đây chống cản một hồi." Đạo sĩ trung niên có tên Đạo Minh liền quay người phóng đi như bay lên núi. Cố Minh Viễn cười vang: "Bây giờ đi muộn rồi." Trong tiếng cười vang chỉ thấy ánh đỏ lấp loáng, Cố Minh Viễn đã tung người lên cao hơn trượng, nhanh như chớp đuổi theo Đạo Minh. Huyền pháp buông tiếng quát khẽ, ánh thép chớp người đón đầu Cố Minh Viễn, liên tiếp công ra ba kiếm. Cố Minh Viễn xoay người, trong ánh kiếm loang loáng liên hoàn tung ra ba cước, chỉ nghe bộp bộp bộp ba tiếng, mũi chân ông đá trúng sóng kiếm, mượn đà tiếp tục phóng vút đi. Đạo Minh vừa phóng đi được hơn ba trượng, nghe tiếng gió rít sau lưng, vội thụp người xuống, nửa trên ngã ngửa sang phải, trường kiếm trong tay quét ra một đường vòng cong với chiêu cử hỏa thiêu thiên bổ vào Cố Minh Viễn. Cố Minh Viễn buông tiếng cười to, tay áo phải vung lên hệt như một tấm thép quét ra, liền tức đánh bạt trường kiếm của đối phương. Đạo Minh chỉ cảm thấy cổ tay đau buốt, hộ khẩu nứt toác, trường kiếm suýt vụt khỏi tay, người trao đi suýt nữa đã ngã lăn ra đất. Y ngửa mặt lên trên đã thấy chân phải Cố Minh Viễn dẫm xuống ngay mặt, đế giày đen lúc này như to hơn gấp ngàn lần, hệt như một ngọn núi đè xuống, khiến y ngưng cả hô hấp. Trong khoảng cách gần đây, y biết tuyệt đối không sao tránh khỏi. Trong cơn tuyệt vọng, y rú lên thảm khốc, nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy Đạo Minh sắp nát đầu dưới chân Cố Minh Viễn, bỗng vang lên một tiếng khe khẽ nói: "Phụ thân, hãy tha cho y đi." Tiếng nói ấy từ trong chiếc lồng tre phát ra, thật yếu ớt so với tiếng rú của Đạo Minh, nhưng lọt vào tai Cố Minh Viễn chẳng khác nào sấm rền. Cố Minh Viễn liền tức rụt chân phải về, lúc ấy chỉ còn cách chóp mũi của Đạo Minh chừng hai tấc, chân trái giơ lên dẫm lên vai trái Đạo Minh. Rắc một tiếng, xương vai của Đạo Minh vỡ nát, người không chịu nổi áp lực của bàn chân đối phương, ngã nằm dài trên đất. Trong khi ấy, Cố Minh Viễn đã mượn đà một đạp lướt ra xa tám thước, nhẹ nhàng xuống đất. Ngay khi ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân, Huyền Pháp và Đào An tay cầm trường kiếm tiến tới bao vây. Cố Minh Viễn xoay người đối mặt với họ, Huyền Pháp chững bước, vẻ mặt nghiêm nặng, trao kiếm sang tay trái, gằn giọng nói: "Lão ma đầu, người đã ngang tàng quất trùng võ lực xâm phạm võ đăng, hôm nay chính là ngày tận số của người rồi." Cố Minh Viễn ha hả cười to: "Lão phu tung hoành giang hồ 20 năm, kể cả việc khiêu chiến với kiếm thánh Hoa Mai Thượng Nhân, chưa bao giờ nghĩ đến chữ chết. Nếu lão phu mà sợ chết thì trên giang hồ đâu có huyết thủ thiên ma." Huyền Pháp đanh giọng: "Người đã muốn đối địch với 9 đại môn phái, vậy thì bần đạo chẳng còn gì để nói nữa." Vừa dứt lời, nhẹ nhàng từ trong lòng lấy ra một vật, vung tay ném lên không. Cố Minh Viễn tưởng Huyền Pháp dùng ám khí ám toán, liền chú mắt nhìn, đã nghe trên không liên tiếp nổ vang 9 tiếng. Ngước nhìn lên, chỉ thấy một chòm sáng đỏ từ trong 9 đốm lửa xanh bắn thẳng lên trên không. Cố Minh Viễn lòng kinh hãi thầm nhủ: "Cửu tử liên hoàn đạn, võ đăng đã cấu kết với đường môn ở Tứ Xuyên từ lúc nào thế nhỉ?" Ông nhếch môi cười, nụ cười đầy sát cơ, lạnh lùng nói: "Hôm nay dù huyết tẩy võ đăng, lão phu cũng phải điều tra rõ việc này. Huyền Pháp, lão phu không biết đường phái võ đăng lại có quan hệ với đường môn ở Tứ Xuyên, thật là thất kính." Huyền Pháp vẻ mặt trầm ngâm, quay sang Đào An nói: "Sư điệt, đừng có nghe lão khốn kiếp ấy nói vớ vẩn, chúng ta hãy dùng lưỡng nghi kiếm trận. Cố Minh Viễn quát to: Khốn kiếp, người muốn chết! Đồng thời người đã lướt tới, mặt đằng đằng sát khí, tay áo tung bay hệt như một áng mây đỏ. Huyền Pháp thấy vết sẹo trên mặt đã trở thành màu đỏ tím, râu ria dựng đứng hệt như ác quỷ, kinh hoàng hét to: Lưỡng nghi sơ phân, tiến! Một luồng kiếm quang xẹt ra, Đạo An thoáng do dự rồi cũng vung kiếm công tới. Nhưng Cố Minh Viễn ngay trong khoảnh khắc ấy đã lướt đến, năm ngón tay chĩa thẳng bổ chách ra, xuyên qua bóng kiếm dày đặc giáng vào ngực Huyền Pháp. Một tiếng rú thảm khốc, trường kiếm vụt khỏi tay bay đi. Huyền Pháp mặt co rúm, toàn thân như vào lửa đỏ, da đen trũi và nổi đầy bong bóng nước. Đào An vừa xuất kiếm giữa chừng, thấy vậy kinh hoàng đến ngây người, trường kiếm giơ lên nhưng quên xuất chiêu, đứng thử ra tại chỗ như phóng đá. Huyền Pháp đôi môi đen trũi run rẩy một hồi, mặt đầy vẻ tuyệt vọng và trống rỗng nhìn ra phía trước, từ từ ngồi xuống, hồi lâu mới thốt ra được bốn tiếng: Phần tâm ma nhận. Tiếng nói trống rỗng ấy vừa tiêu tan trong không gian, Cố Minh Viễn đã tay bưng lồng tre, quay người phóng đi lên núi. Chương thứ hai: Âm mưu trùng trùng. Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn tay bưng lồng tre một mạch phóng đi thẳng hơn 20 trượng mà vẫn chưa thấy một đệ tử võ đang nào. Nhìn từ xa, núi võ đang phơi mình dưới ánh nắng trông thật bình yên, như chẳng có việc gì xảy ra cả. Cố Minh Viễn thầm nhủ: Tuy trên núi yên tĩnh thế kia, nhưng không phải là một hiện tượng tốt, mà như là trước lúc giông tố kéo đến vậy. Tuy ông ngoại mạo thô lỗ, nhưng lòng hết sức tinh tế, nếu không ông đâu nhận thấy được cái chết của Huyền Thiên Đạo Trưởng hẳn có liên quan đến Không Động Trưởng Môn, Ô Đạo Nhân, Nga Mi Trưởng Môn, La Diệp Đại Sư và người của Đường Môn ở Tứ Xuyên. Nếu sự kiện này có âm mưu mà mình hôm nay lên núi, kẻ bày mưu ắt sẽ phát động toàn bộ lực lượng võ đang để chống cản mình, hầu bưng bít âm mưu của họ, nên phen này lên núi hẳn sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Nếu vì âm mưu này mà gây thù kết oán với chỉ một phái võ đang thì ông chẳng cần chút đắn đo. Nhưng ông hiểu rõ phép này mình xâm nhập Thượng Thanh Cung, hậu quả ắt sẽ đối địch với cả chín đại môn phái. Nhất là lúc này mình lại mang theo đứa con bán thân bất toại, chẳng những phải lo cho sự an nguy của bản thân mà còn phải nghĩ đến tấm thân tàn phế của ái tử. Cố Minh Viễn cứ đắn đo suy nghĩ, không sao quyết định được nên tiến hay lui. Bỗng thấy bên đường có một ngôi đỉnh mát, bèn cúi xuống sát lồng tre nói: Kiếm Nam, chúng ta hãy nghỉ một chốc rồi hãng lên núi nhé. Cố Kiếm Nam thò đầu ra nói: Phụ thân đi suốt đêm ngày hẳn là rất mệt nhọc, nên nghỉ một hồi thì tốt hơn. Cố Minh Viễn sải chân bước đi vào đỉnh mát, đặt lồng tre lên ghế đá rồi ngồi xuống bên cạnh. Ông lặng lặng điều tức một hồi, vận luân hồi đại pháp, đưa chân khí trong người chuyển động ba lượt, sau đó thở ra một hơi dài, mở mắt nhìn Kiếm Nam hỏi: Kiếm Nam, theo người thì phụ thân có nên lên Thượng Thanh Cung hay không? Cố Kiếm Nam gật đầu: Đương nhiên là nên. Cố Minh Viễn vừa như không hiểu hỏi: Vì sao vậy? Đằng nào Huyền Thiên Đạo Trưởng cũng đã chết rồi, chúng ta cũng không gặp được. Hơn nữa phái võ đàng cũng không muốn chúng ta lên núi, không chừng chúng ta lên đấy sẽ kết nên đại thù với phái võ đàng, hà tất phải như vậy? Cố Kiếm Nam cười. Hải Nhi biết đó là phụ thân cố ý hỏi, theo Hải Nhi suy đoán, Huyền Thiên Đạo Trưởng hẳn là bị sát hại trong phòng thuốc, trong khi đang luyện thuốc. Không chừng chính là luyện thuốc để trị bệnh cho Hải Nhi. Chúng ta đã đến võ đăng, đâu thể không đi gặp di dung của lão nhân gia ấy một lần cuối. Biết đâu chúng ta tìm được hung thủ, báo thù cho lão nhân gia ấy. Cố Minh Viễn hài lòng cười nói: Sao ngươi lại nghĩ xa đến thế này? Nhưng ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định Huyền Thiên Đạo Trưởng đã bị người ám hại? Qua lời của lão đạo sĩ Huyền Pháp khi nãy là suy luận ra được. Nếu không có gì mờ ám, lão có thể để chúng ta lên núi. Hà tất phải nói dối là không biết cuộc hẹn giữa chúng ta với Huyền Thiên Đạo Trưởng? Lão là sư đệ của trưởng môn nhân, hẳn là phải biết việc này. Vậy mà lão lại dùng lời dối trá để che giấu, chứng tỏ là ắt có âm mưu. Cố Minh Viễn nghe xong vui mừng khôn xiết, nhưng có chút đau lòng. Nghĩ đến ái tử tuy tuổi còn trẻ, nhưng trí óc thông minh và phân tích sự việc thật là thấu đáo. Người cũng tuấn tú dễ thương, vậy mà sinh ra đời đã tàn phế, đến giờ đã 14 tuổi rồi mà vẫn chưa đi đứng được. Ông bất giác nghe ngập lòng đầy cảm khái, còn nhớ lúc tuổi mình còn trẻ là đã giành được vinh dự đệ nhất cao thủ ma giáo. Người đời tuy xem ông là bảng môn tà đạo, nhưng ông một thần kỳ công dị nghệ đã vang danh trong giới võ lâm. Lúc tuổi 30, ông đã dám một mình khiêu chiến với kiếm thánh Mai Hoa Thượng Nhân. Sau đó tuy bại dưới kiếm Mai Hoa Thượng Nhân, nhưng thanh danh ông lại càng chấn động võ lâm hơn. Và ngay trong lần quyết đấu tại Hoa Sơn ấy, người vợ hiền thục của ông đã bị kẻ thù bắt đi. Kết quả tuy được Khổ Trúc đại sư giải cứu, song vì quá lao nhọc, sau khi sinh sản trong vùng băng tuyết Đại Mạc, bà đã lìa bỏ cõi đời. Khi hay tin, ông vội từ Hoa Sơn đến Đại Mạc. Lúc đón nhận đứa con trai từ tay Khổ Trúc đại sư, nỗi đau khổ thật không tả xiết. Sau đó, tuy đã giết sạch kẻ thù, nhưng đôi chân của ái tử không sao đi đứng được nữa. Dĩ vãng như sóng xô trong trí óc, ông âu yếm vuốt má Cố Kiếm Nam bùi ngùi nói: "Hải Nhi, phụ thân thật có lỗi với ngươi." Cố Kiếm Nam ngơ ngẩn nhìn cha khẽ nói: "Chính Hải Nhi mới có lỗi với phụ thân, nếu đôi chân Hải Nhi mà không tàn phế thì đâu lụy phụ thân phải 4-3 ngày đêm đã gây thù kết oán cùng khắp." Cố Minh Viễn cảm khái tiếp lời: "Bất luận thế nào, dù phụ thân phải hy sinh tính mạng cũng phải chữa lành đôi chân cho ngươi. Thôi, chúng ta hãy chuẩn bị xông lên Thượng Thanh Cung." Ông bởi sợ cõng ái tử theo rất bất tiện trong lúc chiến đấu, nên đã phải tốn biết bao công sức mới tìm ra được Trúc Hàn Tuyền ở phương Tây, đan thành một chiếc lồng và bên trong còn lót thêm da hổ báo. Chỉ cần đậy nắp và khóa lại, bên trong sẽ trở thành một thế giới riêng biệt ngay. Đồng thời, ông còn lo ái tử bị lạnh phổi. Ông đã đến Trường Bạch tìm Công Giã Vũ Sinh, rèn cho ái tử một bộ nhuyễn giáp mặc vào người. Sau khi kiểm tra lại lồng tre, ông hỏi: "Kiếm Nam, có cần đậy nắp lại không?" Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Không, lát nữa Hải Nhi muốn xem phụ thân đại triển thần oai, đánh cho bọn người xấu xa kia kinh hồn bạt vía." Cố Minh Viễn cười: "Ngươi tưởng phụ thân là một đại anh hùng thiên hạ vô địch hả? Đậy nắp lại mau, ám khí tầm độc của Đường Môn ở Tứ Xuyên rất là bá đạo, vạn nhất trúng phải người thì khốn." Kiếm Nam ngước mặt lên: "Lát nữa khi gặp người của Đường Môn, phụ thân hãy báo cho Hải Nhi biết, Hải Nhi đậy nắp lại ngay." Cố Minh Viễn triều mến bóp nhẹ mũi ái tử cười nói: "Tiểu tử ngươi thật là lắm trò đó." Vừa bưng lồng tre lên, bỗng như sực nhớ rồi nói: "Hải Nhi, Tuyết Liên và Chu Quả, ngươi nhớ cất giữ cẩn thận đó." "Phụ thân khỏi bận tâm, Hải Nhi đã sớm bỏ vào trong nhuyễn giáp rồi." Cố Minh Viễn thoáng ngẫm nghĩ: "Hải Nhi nên ăn vào trước là hơn." Hải Nhi nhớ là Huyền Thiên đạo trưởng đã bảo trước khi uống cửu chuyển đoạt mệnh kim đơn mới ăn Tuyết Liên và Chu Quả, bây giờ không nên uống trước thì hơn. "Thôi được, vậy chúng ta lên núi." Đoạn tay bưng lồng tre chậm bước ra khỏi đỉnh mắt, phóng lên núi. Vừa rẽ qua một khúc quanh đã thấy 12 đạo sĩ thảy đều lưng dắt trường kiếm, chia làm hai hàng phóng sướng như bay. Họ vừa trông thấy Cố Minh Viễn liền dừng lại trên đường chờ đợi. Cố Minh Viễn vẻ mặt lạnh tanh, thả chậm bước tiến lên. Hai hàng đạo sĩ tách sang hai bên lề đường, lặng lặng nhìn Cố Minh Viễn. Cố Minh Viễn mắt rực thần quang thầm nhủ: "Xem ra lão phu hôm nay phải đại khai sát giới rồi." Ông vừa nghĩ vậy, một đạo sĩ trung niên cầm đầu đã khom mình nói: "Vô lượng thọ Phật, vị này phải chăng là huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn thí chủ?" Cố Minh Viễn trầm giọng: "Không sai, lão phu chính là huyết thủ thiên ma." Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mặt 12 đạo sĩ, nói tiếp: "Các vị hỏi lão phu có điều gì yêu cầu?" "Bần đạo là Huyền Hải, phụng mệnh trưởng môn nhân đón Cố thí chủ lên núi." Cố Minh Viễn sửng sốt: "Ồ, quý trưởng môn nhân..." Huyền Hải hiểu ý tiếp lời: "Tệ trưởng môn nhân Huyền Thanh sư huynh đã được các vị trưởng lão đồng lòng đề cử kế thừa Huyền Thiên Cố trưởng môn nhân, nhậm chức trưởng môn nhân đời thứ 12 của tệ phái." Cố Minh Viễn khẽ lẩm bẩm: "Huyền Thanh, Huyền Thanh, vì sao quý trưởng môn nhân lại đón lão phu lên núi?" Huyền Hải ngẩn người không hiểu Cố Minh Viễn nói vậy là ý gì, thắc mắc hỏi: "Cố thí chủ..." Cố Minh Viễn nhếch môi cười: "Khi nãy lão phu đã ở giải kiếm nhai chờ lệnh quý trưởng môn nhân, cuối cùng đã được câu trả lời là không được lên núi, giờ sao lại bảo là quý trưởng môn nhân đón lão phu lên núi?" Huyền Hải chưa kịp đáp, một đạo sĩ đứng sau tranh trước nói: "Nếu Cố thí chủ không muốn lên núi, bần đạo xin trở về báo lại với trưởng môn nhân." Cố Minh Viễn đanh giọng: "Tốt lắm, ý các vị chính là vậy, và lão phu chính là muốn được nghe câu ấy." Ông thầm nhủ: "Nếu việc này không có âm mưu thì Huyền Thanh đâu cần phải khi vậy khi khác thế này, nhất định là y đã xóa sạch mọi chứng cứ, hoặc là không sợ ta trở xuống núi. Nếu không, y đâu phái người đón ta lên núi." Huyền Hải thoáng ngẩn người nhưng liền trở lại trạng thái bình thường ngay, vờ như không nghe câu nói của Minh Viễn, chậm rãi nói: "Cố thí chủ chớ có hiểu lầm, khi nãy tệ phái đang lúc đề cử trưởng môn nhân, ngoại trừ trưởng lão bốn phái, tất cả người ngoài đều không được vào Thượng Thanh Cung, nên..." Cố Minh Viễn gật đầu: "À, thì ra là vậy, vậy xin đạo trưởng dẫn đường trước cho." Huyền Hải quay người lên núi, Cố Minh Viễn bình thản theo sau. 11 đạo sĩ vẫn chia làm hai hàng đi sau cuối. Trên đường đi, chỉ thấy các quán viện đều đóng cửa và không một bóng người qua lại. Cố Minh Viễn rất lấy làm lạ hỏi. Huyền Hải đạo trưởng, lão phu trước kia nghe nói võ đang có đến hơn ngàn đạo sĩ, sao giờ đây chẳng thấy một bóng người nào? Huyền Hải lạnh lùng tiếp lời. Sáng nay, trưởng môn nhân tiền nhiệm tu đạo Quy Chân, Huyền Thanh trưởng môn đã hạ dụ các đệ tử bổn phái, thầy đều phải ở trong quán mặc niệm 3 ngày, vì vậy cố thí chủ mới không thấy bóng người nào. Cố Minh Viễn gật đầu thầm nhủ. Xem ra Huyền Thanh này cũng thật lợi hại, trong 3 ngày y thừa sức xóa đi mọi chứng cứ, sẽ không ai phát giác ra được âm mưu của y nữa. Lúc này họ đã đến một bãi đất rộng, nhìn từ xa, dưới cảnh lá sum suê là một đạo quán lộng lẫy nằm bên vách núi treo leo. Những viên ngói lưu ly màu xanh biếc lấp lánh dưới ánh nắng. Tòa Thượng Thanh Cung danh lừng thiên hạ này rực rỡ cũng như tiếng tăm của nó trong võ lâm. Trong hơn 100 năm qua, phái võ đang có một địa vị quan trọng hơn hết trong võ lâm Trung Nguyên. Kiếm thuật phái võ đang đã được công nhận là lãnh tụ của 4 đại kiếm phái chính tông. Mặc dù hồi 30 năm trước, kiếm thánh Mai Hoa Thượng Nhân đã dùng trường kiếm đánh bại Thấu Thạch Tử, một kiếm thủ lừng danh nhất của phái võ đang lúc bấy giờ. Nhưng kiếm thuật phái võ đang vẫn được giới võ lâm công nhận là đương đại vô song. Lúc này Huyền Hải dừng bước nói: Xin thí chủ ở đây chờ chốc lát để bần đạo vào bẩm báo với trưởng môn nhân. Chưa dứt lời, bỗng thấy năm đạo sĩ từ trong cung đi ra, bèn khẽ nói: À, trưởng môn nhân đã đích thân ra nghênh tiếp. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn, chỉ thấy đi giữa là một đạo sĩ râu dài phất phơ, mặt như trăng rằm, đầu đội đạo quán, mình mặc bát quái phong hỏa đạo bào, tay cầm ngọn phất trần, ngoại mạo trông thật như một vị toàn chân đắc đạo. Lão đạo sĩ ấy đứng trên thềm đá thức điện, nhẹ khoát phất trần, một tay dựng đứng trước ngực nói: Vô lượng thọ Phật, vị này phải chăng là Cố Minh Viễn thí chủ? Cố Minh Viễn thoáng khom mình đáp lễ: Lão phu Cố Minh Viễn xin kính chào trưởng môn nhân. Lão đạo sĩ ấy chính là Huyền Thanh đạo trưởng, nhẹ gật đầu hỏi: Không dám, không dám, Cố thí chủ đại giá quang lâm, chẳng hay có điều chi chỉ giáo? Theo lời hẹn với Huyền Thiên đạo trưởng 5 tháng trước, lão phu hôm nay lên núi phó hẹn, chẳng ngờ lại được nghe tin Huyền Thiên đạo trưởng đã quy tiên, lão phu thật đau lòng khôn xiết. Các vị đạo huynh của bổn phái thảy đều đau buồn về tệ Cố trưởng môn nhân, nên khi nãy mới đắc tội với Cố thí chủ. Cố Minh Viễn cười ha ha: Vậy là lão phu đã đắc tội rồi. Ngưng cười nói tiếp: Lão phu với Huyền Thiên đạo trưởng lần đầu gặp nhau tại Kỳ Liên đã như mạc nghịch, được ông ấy hứa tặng cho tiểu nhi một viên cửu truyền tục mệnh kim đơn, chẳng hay... Huyền Thanh đạo trưởng tiếp lời: Tệ sư huynh có đề cập đến chuyện đó với bần đạo, nhưng hồi 3 năm trước tệ phái còn có một viên cửu truyền tục mệnh kim đơn đã tặng cho Côn Luân trưởng môn Ngọc Chân Tử, từ đó không còn luyện nữa. Ngừng trong chốc lát, đổi giọng tiếp: Tệ phái còn có Bích La đơn, chẳng rõ có bổ ích gì cho bệnh thể của Lệnh Lang hay không. Lão phu xin kính tạ ân ý của trưởng môn nhân. Kiếm Nam hãy cảm tạ trưởng môn nhân. Cố Kiếm Nam từ trong lồng tre thò đầu ra, cúi mặt nói: Đa tạ trưởng môn nhân. Huyền Thanh thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam nói: Lệnh Lang thật là tuấn long trong loài người, bần đạo cả đời chưa từng gặp một người bẩm phú thông tuệ như vậy. Bần đạo chúc mừng cho Cố thí chủ là phải, một viên Bích La đơn có gì đáng kể? Cố Minh Viễn nhếch môi cười ảo não: Tật chứng của tiểu nhi, Bích La đơn của quý phái chẳng thể nào chữa khỏi. Lão phu xin kính tạ thịnh ý của đạo trưởng. Giờ lão phu chỉ mong được một lần kiến bái di dung của Huyền Thiên đạo trưởng, sau đó sẽ xuống núi ngay. Huyền Thanh lộ vẻ thương tiếc: Cát nhân thiên tướng, tướng mạo Lệnh Lang quyết chẳng phải tầm thường, cầu mong Cố thí chủ sớm tìm được linh dược chữa khỏi cho Lệnh Lang. Đằng hắng một tiếng nói tiếp: Còn về sự thỉnh cầu của thí chủ, dĩ nhiên là bần đạo không từ chối, nhưng xin mời thí chủ tạm đến thiên diện dùng trà chờ đợi trong chốc lát. Vậy xin mời Cố thí chủ. Cố Minh Viễn chẳng tiện từ chối, đành theo Huyền Thanh đạo trưởng đi vào Thượng Thanh Cung. Bước vào chân võ đại điện, chỉ thấy hương khói nghi ngút, đèn đóm treo cao sáng như ban ngày. Điểm duy nhất khác với chính điện Phật môn là nơi đây có ít tượng thần hơn, do đó đại điện trông rất trống trải. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn tượng thần Tam Thanh giáo chủ, bất giác sinh lòng nghiệm kính, quét mắt nhìn tấm biển to có 4 chữ chân võ đại điện như rồng bay phượng múa. Ông hỏi: Nghe đâu quý cung có cất giữ quyển Đạo Đức Kinh Giải do chính tay chân võ đại đế đã viết, chẳng hay? Huyền Thanh cười: Thí chủ hiểu lầm rồi. Thủ bôn của Trần Võ Đại Đế là ở Thượng Thanh Cung, trên Mao Sơn chứ không phải Bồn Cung. Và trong thiên hạ có rất nhiều đạo quán đặt tên là Thượng Thanh Cung, chứ không phải chỉ riêng Tể Quán. Cố Minh Viễn cười. Nhưng trong thiên hạ chỉ có Thượng Thanh Cung của Quý Sơn là lừng danh hơn cả. Điều này lão phu hẳn là không lầm. Thí chủ quá khen. Lúc này họ đã từ chính điện rẽ qua hành lang thiên điện. Nhìn qua lan can chỉ thấy trước điện là một quảng trường rộng thanh thang. Trên quảng trường kiếm quang loang loáng, đang có mười mấy đệ tử võ đang tập luyện kiếm pháp. Cố Minh Viễn quét mắt nhìn những đạo sĩ đang luyện kiếm, thầm nhủ: phái võ đang vang danh thiên hạ, quả chẳng phải hư ngụy, xem ra cũng không nên khinh thường. Huyền Thanh thấy Cố Minh Viễn chú mắt nhìn ra quảng trường, bèn chậm rãi nói: luật lệ do tổ sư Tệ phái truyền lại là phàm đệ tử bổn phái luyện kiếm vào lúc trời hừng sáng, nên tuy Huyền Thiên sư huynh quy tiên, bần đạo vẫn không đình chỉ luyện kiếm để tỏ lòng thương tiếc. Phái võ đang nổi tiếng sở trường về nội tức và kiếm thuật tinh thâm, hôm nay được chứng kiến quả là không ngoa, lão phu vô cùng khâm phục. Cố Minh Viễn vừa dứt lời, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng chuông thánh thoát, tiếp theo lại là một tiếng nữa. Liền tức những đệ tử của võ đang dừng tay thu kiếm, xếp thành hình cánh nhạn đi về dãy nhà bên phải quảng trường. Huyền Thanh giải thích, đó là đến giờ ăn của chúng đệ tử. Băng qua hành lang, Huyền Thanh đi vào một ngôi nhà, đưa tay chỉ một cửa nhỏ nói: xin cố thí chủ vào trong đó ngồi tạm, bần đạo đã dặn bảo đệ tử chuẩn bị bữa ăn sáng cho thí chủ rồi. Cố Minh Viễn ngần ngừ: không cần vậy, lão phu... Huyền Thanh ngắt lời: cho dù thí chủ không dùng bữa, nhưng lệnh lang hẳn cũng đã đói, xin thí chủ hãy dùng bữa trước, rồi sau đó bần đạo sẽ thu xếp cho thí chủ đi gặp di dung của Huyền Thiên sư huynh. Cố Minh Viễn ngẫm nghĩ một hồi, đoạn thản nhiên đi vào nhà. Huyền Thanh cũng vào theo, để lại bốn đạo sĩ đứng đợi ở bên ngoài. Cố Minh Viễn vừa bước vào trong phòng liền ngưng thần đề phòng có kẻ ám toán, nhưng chỉ thấy một tiểu đạo sĩ đang bày chén đĩa lên bàn, ngoài ra không có người nào khác nữa. Ông ngồi xuống một chiếc ghế dựa bằng gỗ đàn, đặt lồng tre bên cạnh, đảo mắt nhìn quanh. Ngoài trên vách treo mấy bức tự họa, chỉ có vài quyển sách dày để trên một chiếc giường thấp. Huyền Thanh cầm chén đũa lên, quay sang gã tiểu đạo sĩ nói: hãy múc cháo cho cố thí chủ và cố công tử. Đoạn quay sang Cố Minh Viễn nói: cố thí chủ, chốn núi rừng không có gì đặc sắc, không có món gì đặc sắc, chỉ có mấy món ăn do Tệ Quán chế biến, mời thí chủ hãy dùng tạm. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn cháo và thức ăn trên bàn, không thấy có gì khác lạ, bèn cùng Cố Kiếm Nam yên tâm ăn dùng. Ăn xong, Huyền Thanh nói: thí chủ xa xôi đến đây để gặp di dung Tệ sư huynh một lần, bần đạo chẳng thể từ chối. Bây giờ xin thí chủ đi theo bần đạo. Dĩ thể Huyền Thiên đạo trưởng hiện ở đâu? Tệ sư huynh tối qua tính tọa trong phòng thuốc đã cưỡi hạc quy tiên, Tệ phái chưa hề di động, xin hãy theo bần đạo sang đây. Cố Minh Viễn tay bưng lồng tre theo Huyền Thanh từ sau điện đi về phía phòng thuốc. Tuy ông phát hiện năm lão đạo sĩ đã bỏ đi từ bao giờ, nhưng ông không thắc mắc. Bởi có sự biểu hiện của Huyền Thanh đạo trưởng, ông không nhận thấy có chút gì sơ hở, nên lòng hoài nghi cũng dần tan biến. Đến phòng thuốc, Huyền Thanh đẩy mở cửa đá đi vào. Mùi thuốc nực nồng ập vào mũi, Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn, chỉ thấy một cỗ quan tài chưa đậy nắp đặt trên một chiếc đỉnh cao 8 thước. Ông không nén nổi niềm đau trong lòng. Bước nhanh đến quan tài, chỉ thấy Huyền Thiên đạo trưởng râu dài phủ ngực, đôi mày bạc dài xuống đến má, đang nằm xuôi tay một cách bình thản. Cố Minh Viễn nước mắt chảy dài, đặt lồng tre xuống, chắp tay xá giải nói: đạo trưởng, hồn tiên không xa, hẳn biết ngu đệ đến đây. Bỗng bên tai vang lên một giọng yếu ớt nói: lão đệ đã đến, nhưng đáng tiếc muộn rồi. Cố Minh Viễn cơ hồ như không tin vào tai mình, ngơ ngẩn nhìn Huyền Thiên đạo trưởng, kinh ngạc thầm nhủ: quả nhiên ông ấy đã bị người ta ám hại nhưng chưa chết. Cố Kiếm Nam thấy phụ thân lộ vẻ kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn vào quan tài, chỉ thấy chòm râu bạc của Huyền Thiên đạo trưởng thoáng lay động, đôi môi khô khốc thoáng động đậy nói: cố lão đệ chưa kinh ngạc, bần đạo bị bọn ác đồ ám toán, toàn thân kinh mạch đã đứt, lão đệ đã đến muộn một bước. Cố Minh Viễn cố nén trong lòng kích động dữ dội, cúi người đưa tay phải ra định xem xét tâm mạch của Huyền Thiên đạo trưởng, nhưng vừa chạm tay vào đạo bào, bỗng Huyền Thiên đạo trưởng tay trái đưa ra nắm lấy tay Cố Minh Viễn. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn tay trái của Huyền Thiên đạo trưởng, bỗng kinh hãi la to: Phụ thân, người này không phải là Huyền Thiên đạo trưởng. Chưa dứt lời, người trong quan tài đang ngồi phát dậy, tay phải vung nhanh một chưởng bổ thẳng vào ngực Cố Minh Viễn. Sự biến quá sức đột ngột và khoảng cách lại quá gần, nếu là người thường chắc chắn không sao tránh khỏi. Nhưng Cố Minh Viễn cả đời lăn lộn bên bờ sinh tử đã tạo thành một phản ứng rất nhanh nhạy. Nên vừa nghe tiếng la của Cố Kiếm Nam liền cảnh giác lùi sau nửa bước, đồng thời tay phải vung lên định dùng tuyệt kỹ huyết thủ ấn lấy mạng đối phương. Nào ngờ ông vừa vung tay, lực đạo chưa phát ra đã cảm thấy nửa cánh tay tê dại, không sao vận công xuất trưởng được. Cố Minh Viễn cả kinh, trong một thoáng ngẩn người, một trường của đối phương đã bổ trúng vào ngực, bình một tiếng. Như bị búa ngàn cân nện vào ngực, khí huyết sôi sục không dằn được, phun ra một ngụm máu tươi. Máu phun tung tóe, dính đầy đầu mặt của lão đạo sĩ vừa ngồi dậy trong quan tài, nhất thời không sao mở mắt ra được. Cố Minh Viễn phản ứng nhanh khôn tả, ngay trong khoảnh khắc lão đạo sĩ nhắm mắt hất đầu, ông đã vận đề chất lực toàn thân, buông tiếng quát vang. Chiếc lồng tre trong tay trái đã giáng mạnh xuống. Lão đạo sĩ chưa kịp ra khỏi quan tài, chiếc lồng tre nặng nề đã giáng xuống. Ánh mắt lão lộ vẻ kinh hoàng, buông tiếng quát vang, song trưởng vung lên, bổ vào chiếc lồng tre đang giáng xuống. Bùng một tiếng vang dội, song trưởng của lão như bổ vào tảng đá to rắn chắc, không sao chịu nổi áp lực ngàn cân ấy, hai tay lập tức gãy ngang khuỷu, lại nằm ngã xuống quan tài. Chiếc lồng tre lúc này không còn sức cản, với lực đạo ngàn cân giáng thẳng xuống. Ầm một tiếng, cố quan tài đã gãy ngang và vỡ nát, kèm theo với một tiếng rú thảm khốc, chiếc lồng tre đã hạ xuống đất, nước máu chảy lênh láng. Cố Minh Viễn chân phải hất nhẹ, lồng tre bay lên, vững vàng hạ xuống trên tay trái, sau đó chậm người quay lại. Huyền Thanh sau khi dẫn Cố Minh Viễn vào phòng liền lui đến bên cửa, lặng lặng theo dõi diễn biến trong phòng. Khi thấy Cố Minh Viễn sau khi bị trúng chưởng đã dùng lồng tre giáng chết đối phương, bất giác kinh hoàng thất sắc. Ánh mắt sắc lạnh và đầy phẫn hận của đối phương dừng lại trên mắt, khiến lão bất giác rùng mình. Vội vận tụ công lực toàn thân đề phòng đối phương xuất thủ đột kích. Cố Minh Viễn lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt như rực lửa, hồi lâu mới trầm giọng nói: "Võ Đang là một trong 9 đại môn phái của Trung Nguyên, lão phu thật không ngờ lại có âm mưu bỉ ổi như vậy. Huyền Thanh, ngươi không thấy xấu hổ ư?" Huyền Thanh thoáng đỏ mặt, liền tức mặt lộ sát cơ, âm trầm nói: "Cố Minh Viễn, ngươi bằng vào miệng lưỡi thì làm gì được bần đạo?" Cố Minh Viễn trầm giọng: "Ngươi còn tỏ ra đắc ý trước mặt lão phu ư? Ngươi mưu hại trưởng môn, ám sát sư huynh, ngươi tưởng che giấu được hết thiên hạ này hay sao?" Huyền Thanh cười khẩy: "Ngươi đã trúng phải Thiên Lang Đinh, giờ kịch độc đã xâm nhập vào tâm mạch, ngươi tưởng còn xuống núi Võ Đang được hay sao?" Cố Minh Viễn chầm chậm giơ tay phải lên: "Thiên Lang Đinh tầm thường này thì làm gì được lão phu, ngươi đã đuôi mù rồi, hãy xem đây là gì." Huyền Thanh chú mắt nhìn, chỉ thấy trên lòng bàn tay Cố Minh Viễn là một mũi đinh to màu lam biếc và dài cỡ 4 tấc. Thì ra đối phương đã vận công đẩy Thiên Lang Đinh ra, thảo nào mà bên cạnh bàn chân có một vũng máu đen. Huyền Thanh lúc này hết sức hối hận là khi nãy đã không động thủ ngay, để cho đối phương có thời gian vận công đẩy kịch độc ra ngoài. Lão suy tính thật nhanh, đoạn lẳng lặng quay người đi ra cửa. Cố Minh Viễn không ngờ Huyền Thanh lại đột nhiên bỏ đi, quát to: "Huyền Thanh, ngươi chạy đâu cho thoát?" Đồng thời tung mình nhanh như chớp đuổi theo. Nhưng Huyền Thanh cách cửa chỉ khoảng 2 thước, quay người là đã ra khỏi phòng thuốc. Khi Cố Minh Viễn lao đến thì cửa đá đã đóng lại rồi. Cố Minh Viễn phóng đi như tên bắn. Khi sắp chạm vào cửa đá, vội vung động tay áo trước người lại, hạ xuống đứng trước cửa đá, hít vào một hơi dài, chậm chậm ngồi xuống. Cố Kiếm Nam từ trong lồng tre thỏ đầu ra, thấy phụ thân sắc mặt tái mét, đang ngồi xếp bằng trên đất, tay phải đưa thẳng ra trước ngực, dáng vẻ hết sức quái dị. Chàng biết là phụ thân đang vận công điều thương, mặc dù lòng hết sức kinh nghi nhưng không dám quấy rầy. Chừng thời gian nửa tuần trà sau, sắc mặt Cố Minh Viễn trở lại bình thường. Ông thở ra một hơi dài rồi chậm chậm đứng lên. Cố Kiếm Nam quan tâm hỏi: "Phụ thân có sao không?" Cố Minh Viễn cười ảo não: "Phụ thân tưởng đâu người trong quan tài là Đường Lệ, trưởng môn nhân Đường Môn Tứ Xuyên, ai ngờ lại là cao thủ của Cương Thi Môn ở Miêu Cương. Khi nãy ý đã đột kích cùng cả Thiên Lang Đinh của Đường Môn và hóa thi thủ của Cương Thi Môn, thủ đoạn thật là tàn độc. Phụ thân hãy đưa Thiên Lang Đinh cho Hải Nhi xem thử." Cố Minh Viễn lắc đầu: "Thiên Lang Đinh này có tầm kịch độc, không thể chạm vào, để phụ thân gói lại, sau này tìm Đường Lệ tính toán. Ai, nếu không ngờ ngươi lên tiếng cảnh báo thì phụ thân giờ đây đã bị kịch độc xâm nhập tâm mạch, vùng vẫy trong tay tử thần rồi." Đoạn sẽ lấy một mảnh vạt áo gói Thiên Lang Đinh lại, bỏ vào trong lồng tre. Cố Cố Kiếm Nam giọng đầy tin tưởng. Hải Nhi không tin phụ thân là bị bọn tiểu nhân bị ổi ấy ám hại. Không bao giờ. Cố Minh Viễn lòng hết sức vui sướng, dịu giọng hỏi. Kiếm Nam, phụ thân quên hỏi, làm sao khi nãy ngươi nhận ra được Huyền Thiên Đạo Trưởng ấy là giả vậy? Hải Nhi nhớ hồi 5 tháng trước khi gặp Huyền Thiên Đạo Trưởng ở núi Kỳ Liên, ông ấy có dùng tay trái vuốt đầu Hải Nhi. Lúc ấy nơi ngón tay có đeo một chiếc nhẫn màu đen, còn người này thì không có. Chiếc nhẫn ấy là tín vật của trưởng môn nhân, Huyền Thiên Đạo Trưởng đã qua đời. Chiếc nhẫn ấy đương nhiên phải trao trả lại cho trưởng môn nhân kế nhiệm, sao thể bằng vào đó mà khẳng định người ấy không phải là Huyền Thiên Đạo Trưởng. Hải Nhi không chỉ căn cứ vào một chiếc nhẫn mà sinh nghi, mà là nhận thấy ngón tay người ấy không có chút dấu vết. Một người đã đeo nhẫn lâu ngày, dù có lột nhẫn ra vẫn còn dấu vết, nên Hải Nhi... Cố Minh Viễn vỡ lẽ, trong lòng vô cùng vui sướng và cảm khái thầm nghĩ. Đó tuy là một đạo lý tầm thường, nhưng dễ mấy ai nhận ra được chỉ trong thoáng chốc. Vậy mà Kiếm Nam đã khám phá ra được điểm sơ hở nhỏ bé ấy, thật là thông tuệ hơn người. Mình dù có phải hy sinh tính mạng cũng quyết chữa khỏi bệnh tật cho Kiếm Nam trước 15 tuổi. Nếu không, mình thật là có lỗi với mẫu thân y ở nơi chiến suối. Nghĩ vậy, bầu máu nóng trong người liền sôi sục, bưng lồng tre lên, hít sâu vào một hơi không khí, hạ quyết tâm khiêu chiến với định mệnh. Ông vận công đẩy thử cánh cửa đá, thấy bên ngoài đã khóa, vận 5 thành công lực đẩy mạnh, cửa đá vẫn không chút động đậy. Cố Kiếm Nam chau mày nói, phụ thân, lão đạo sĩ xấu xa kia hẳn là định giam chết chúng ta ở trong này. Cố Minh Viễn cười to, trên cõi đời này có nơi nào giam giữ được huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn này chứ? Đoạn lùi sau nửa bước, vung tay lên không nửa vòng, chiếc áo bào đỏ trên mình không gió mà lay động buông tiếng quát vang, vung trường bổ vào cửa đá. Ầm một tiếng vang rền, cửa đá trước mặt đã vỡ tung. Cố Minh Viễn nhanh như chớp phi thân ra ngoài. Người còn đang ở trên không chỉ thấy ánh vàng chớp chóa, bóng kiếm chập trùng ập đến, hoàn toàn che chắn khoảng trống trước mặt. Chương thứ hai của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.